Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu là anh ta chịu mặc thiếu phải, giống như là Uông Na, tin rằng lại càng đáng xem hơn nha. Nhìn thấy nước miếng của Sở Thiên Bích sẽ chảy xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động, khiến cho khóe mắt của Lý Tử Minh run rẩy. Nếu như khoe ra tư thế gợi cảm khiêu khích, tuyệt đối sẽ làm cho thế giới điên cuồng đó. Ôn Ngọc Thanh hơi khoa trương hình dung, khiến cho Sở Thiên Hàn nổi giận. Anh có muốn làm người mẫu truyện tranh không? Hai cô gái trong miệng một lời hỏi, trong mắt biến ảo giống nhau như đúc. Tôi không muốn. Tề Tử Chính trả lời chắc như đinh đóng cột, không nhịn được đưa tay cầm quần áo kéo một chút, đột nhiên anh cảm giác mình ăn mặc quá mỏng. Sẽ vẽ anh thật là đẹp, thật là tuấn tú, tuyệt đối sẽ là báu vật trong báu vật nha. Ôn Ngọc Thanh cất lời khuyên bảo. Tôi đối với sức hấp dẫn của mình đã rất là hài lòng rồi. Tề Tử Chính giữ vững niềm tin. Ánh mắt của Ôn Ngọc Thanh cùng Sở Tiến Bích giao nhau, ánh mắt ngầm hiểu nhau, đã lén hiểu ý nhau. Có người sống lưng bắt đầu rất lạnh, vô cùng lạnh. Rất là kỳ lạ. Đây là tiếng nói trong lòng của tất cả nhân viên trong sở thị. Tổng giám đốc kết hôn. Hơn nữa gần đây vô nhân càng ngày đều có mặt tại công ty, nhưng tuyệt đối không phải là cảnh hòa thuận trong gia đình. Vợ tổng giám đốc mặc dù mỗi ngày đúng giờ đến, nhưng mục tiêu công khai nhằm vào thư ký riêng của tổng giám đốc. Đương nhiên mọi người đều biết, Tề thư ký chính là một kẻ gây tai họa có nhan sắc. Bất quá hành vi của vợ tổng giám đốc trắng trợn làm cho người khác không nói nên lời. Còn về phần Uông Na, bọn họ không hề xa lạ gì, nhưng ngay trước mặt vợ tổng giám đốc cùng với tổng giám đốc như là trẻ sinh đôi. Chưa từng thấy qua có người không biết xấu hổ như vậy nha. Sở Thiên Bích tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mà hô to. Vậy thì ai kêu em nhìn chứ, cần gì phải ngược đãi thần kinh thị giác của mình chứ. Ôn Ngọc Thanh uống một ngụm trà, dáng vẻ rất là thanh thản, giống như mới vừa rồi cô gái nào đó ôm không phải là chồng mình vậy. Em buồn chán nha. Sở Tiến Bích hô to. Anh Tề đâu rồi? Sợ em không thấy được anh ấy, cả người không có một chút sức lực nào. Thật là một người rất đẹp trai mà. Ôn Ngọc Thanh liếc nhìn Lý Tử Minh một cái. Quả nhiên khóe miệng của anh ta bắt đầu run run. Trời ạ, tội quá đi. Cô đã nói sớm qua rồi mà. Thật không có hứng thú đến xem trò vui. Anh ta lại còn cố tình không từ bỏ ý định. Hiện tại cô không nhìn cũng cảm thấy thật là có lỗi. Tề Tử Chính rất là đau khổ, quả thật là sống không bằng chết. Vốn một mình Ôn Ngọc Thanh dùng ánh mắt gian xào nhìn hắn cũng làm hắn sợ phát run. Bây giờ lại cộng thêm Sở đại tiểu thư đến góp vui thì càng thêm thống khổ không thể nào tả hết. Chẳng những ông chủ thỉnh thoảng dùng ánh mắt giết người bán tới đây, còn có một vị đại luật sư không làm việc đàng hoàng, không lo kiếm tiền, động một chút là chạy đến sở thị tán ngẫu. Trước kia không bao giờ thấy anh ta ân cần với bạn bè như vậy à nha. Bà chủ à, cô thật là không vào xem một chút. Tổng giám đốc tự chủ có tốt như vậy hay không chứ? Không phải anh ta trải qua thời gian dài bất mãn, mượn cơ hội để mà phát tiết. Chẳng qua là nhìn vào thực tế mà nói. Dĩ nhiên mục tiêu cuối cùng của anh chính là rời đi sự chú ý của vợ tổng giám đốc. Nếu xảy ra sớm muộn cũng sẽ xảy ra, cần gì phải chạy đi xem chứ? Ôn Ngọc Thanh khẽ nói, tiếp tục gõ bàn phím. Đàn ông đẹp ở phía trước, trò vui đang diễn, tâm tình của cô vô cùng vui vẻ. Thật sự là mảnh cảm xúc xuân trào nha. Vậy thì hoàn toàn không ngăn cản, cứ mặc kệ sao? Tề Tử Chính tận tình khuyên bảo, chỉ cầu cô nhanh chóng rời tầm mắt ra khỏi người mình đi. Nếu không, không biết lúc nào, người bên trong sẽ nuốt anh vào bụng. Không nhìn lượng công việc của anh gần đây tăng lên, ngay cả quầng thâm quanh mắt cũng xuất hiện rồi sao? Nghiêm trọng hơn là không ngủ đủ giấc đó. Hết cách xoay chuyển, đã nghe qua chưa hả? Cô không phải là nghiêm túc đáp lại, mà là giọng điệu đùa cợt. Chiếm hơn một nửa. Thử đều không thử liền đã cho rằng là hết cách sao? Hiện tại Lý Tử Minh cảm thấy ban đầu Sở Thiên Hàn ký thêm một tờ hợp đồng là đã đoán trước được rồi. Theo tình hình trước mắt phân tích, Ôn Ngọc Thanh không phải là thiếu sợi dây tình cảm, nhất định đặc biệt đùa giỡn, hoặc là căn bản không muốn cho cuộc sống hôn nhân già này hóa thành thật. Cho dù cô yêu Sở Thiên Hàn, chẳng lẽ chuyện này liên quan tới thân thế của cô hay sao? Nghĩ đến thân thế của cô, nhịn không được một cảm giác buồn nôn bốc lên. Vì rút quá mạnh, đem rất nhiều tài liệu quan trọng của anh xóa sạch, mà anh lại không dám hỏi thằng người trong cuộc. Chỉ có thể thừa dịp cô bị người khác cuốn lấy, không thể phân thân mới đi tìm trong laptop của cô. Nhưng cô thật sự là rất ác. Có một lần cô để lại một câu: chúc người vui chơi vui vẻ. Nếu bạn vì chỉ số xấu xa, thì Lý Tử Minh tin rằng Ôn Ngọc Thanh là số một. Người thông minh nhất định sẽ vô cùng rõ ràng thời thế, sẽ không ngu mà đi lãng phí thời gian cùng với tinh lực đâu. Cô cười xấu xa có ý thâm hiểm, Gương mặt của Lý Tử Minh tuấn tú, lúc trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net